Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 199, Linh Sơn Thập Vu. Kỷ Bố, Kỷ Nguyên là Tuân Sơn Uy Thần chiến sĩ, lần này thụ mệnh đi sứ Tây Nam, mang theo Tuân Sơn thị một bộ phận tinh anh đoàn đội. Dựa theo cái kia lụp sụp, cùng chữ như gà bới một dạng bản đồ, hướng Tây Nam phương hướng Quý Ly quốc mà đi. Nhưng thời gian đã qua lục tuần nhiều, bọn hắn còn không nhìn thấy Quý Ly quốc. Đây là nơi nào? Bởi vì lập tức cày bừa vụ xuân duyên cớ, cho nên từng cái bộ tộc tay người cũng sẽ không ngoại phái. Tuân Sơn thị, Kỷ Sĩ tộc trưởng cảm thấy, ta đường đường Tuân Sơn, phương Nam chư dã lão đại, chẳng lẽ liền cái đường cũng sẽ không đi, còn muốn phiền phức tiểu đệ sao? Tốt a, kỳ thực Kỷ Sĩ tộc trưởng vẫn là lo lắng cày bừa vụ xuân vấn đề. Thêm một người liền thêm một phần sức lao động, mà lại trên tay mình có địa đồ. Mặc dù cái này địa đồ thoạt nhìn cùng tham ăn rắn một dạng thế, nhưng đại khái con đường tiến tới vẫn là nhìn hiểu. Chỉ có điều, Kỷ Bố bọn hắn phát hiện, cho dù là dựa theo cái này bản đồ đi, bọn hắn dường như cũng đi ngõ khác. Phía trước là một mảnh bình ổn hồ ao khu vực, cỡ nhỏ thủy hệ phong phú. Kỷ Bố bọn hắn lại tới đây, toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau. Chi chít khắp nơi vũng nước, ngẫu đứt tơ còn liền đất đảo, bình ổn mà chỉnh tề, lá sen đua nở, chim nước tại cạn đầm bên trong dạo bước, tại hồ sâu thăm thẳm bên trên ngao du, mà núi đằng cùng thương thụ sinh trưởng tại phụ cận dưới vách núi. Có nhỏ bé yếu ớt nước suối từ phía trên rơi lã chã, đem dòng nước phía dưới đè ép rêu xanh, làm đến bích thúy quang sáng lên. Đây quả thực là một bộ thế ngoại tiên cốc bộ dáng. Cái này chúng ta đi ở đâu tới? Trước đó đi Tây Nam người, không phải nói trên đường hẳn là có một cái háo khách gấu chó động sao? Kỷ Bố bọn hắn mỏ mẫm tiến lên, thế nhưng tiến lên đến một bộ phận khu vực thời điểm, đến bên trong, bọn hắn gặp được một cái thâm thúy cỡ lớn hang động. Không ngừng có dòng nước từ hồ ao bên trong quán trú đi, tạo thành một cái trong núi thác nước. Mấu chốt nhất vấn đề xuất hiện khi hai vị uy thần chiến sĩ lúc ngẩng đầu lên, sau đó một cái sói thân thân rắn, mặt người cánh chim cực lớn dị thú từ cái kia phía dưới thác nước leo ra tới. Hóa xà, Kỷ Bố, Kỷ Nguyên hai người lập tức cầm lấy trường mâu, mà còn lại đẳng cấp thấp chiến sĩ lập tức cầm cung tên lui lại. Cái này hóa xà khí tức không phải vị thành niên, thật mạnh, tiếp cận địa thú. Mặc dù nói là tiếp cận địa thú, nhưng bản chất bên trên vẫn là chi thú. Chỉ có điều loại này ra hỏa đã mò tới địa thú một bên, thực lực cường đại cho dù là uy thần chiến sĩ, hai lần thức tỉnh trở xuống đều không tốt đối phó. Kỷ Nguyên, Kỷ Bố đều là huyết mạch ba lần thức tỉnh uy thần chiến sĩ. Lớn hóa xà thấy được cửa ra vào có người, nhưng vượt quá ba cái chiến sĩ dự kiến, nó thế mà lộ ra hoảng sợ thần sắc, dường như không ngờ rằng cái cửa này sẽ xuất hiện người. Theo sau quả quyết chuyển thân, trực tiếp theo thác nước rơi trở về núi sâu. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức tiêu thất. Hai vị uy thần chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, cái này phía dưới có hóa xà nói như vậy. Hóa xà là từ bên này đến. Vừa rồi cái kia rõ ràng là đầu lĩnh đi. Hóa xà không phải phương Nam đồ vật. Bọn hắn sinh trưởng tại Tây Phương cùng Trung Nguyên giao hội Dương Sơn dưới chân. Thế nhưng cái này như thế lớn, núi này sâu phía dưới, nói không chừng thật có hóa xà bầy. Tây Nam lũ lụt vấn đề ngọn nguồn một trong, sẽ là mảnh này hồ trạch quần rơi truyền ra ngoài sao? Bất quá, thực sự có người tại nuôi dưỡng hóa xà a. Cái này địa phương có người, cái này rắn là bị nuôi dưỡng. Người nào? Sơn cốc linh hoạt kỳ ảo. Chư vị các chiến sĩ bắt đầu kinh ngạc. Mảnh này mỹ lệ tường hòa sơn cốc hồ ao, lại có thể có người nuôi dưỡng dị thú nơi này ở giữa. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến người thanh âm. Liền chạy ra ngoài, còn có người đến chơi. Cái kia thanh âm chủ nhân xuất hiện, một cái cõng gùi thuốc. Niên kỷ nhìn qua cũng không phải là rất lớn, ước chừng 20 mấy. Vu sư xuất hiện, nhưng kỷ bố bọn hắn nhìn thấy cái này vu sư một nháy mắt, trong lòng liền có một loại cảm giác, cái này vu sư tuyệt đối không có hắn nhìn qua như thế trẻ tuổi. Mà lại, có vu sư ở chỗ này cư trú, vì sao không có bộ tộc? Ngươi là ai? Ngươi là cái nào bộ tộc người? Thế mà ở chỗ này nuôi dưỡng loại này lụt lội dị thú. Kỷ Nguyên ngữ khí 10 phần không khéo, lúc này như chất vấn đồng dạng nói, ngươi biết những này hóa xà đối với bộ lạc nguy hại sao? Bọn chúng chỗ đưa tới ngập trời lũ lụt, đủ để cho mấy cái bộ tộc đất cày bị hủy diệt. Thế là trong vòng 1 năm không thu hoạch được một hạt nào. Núi nguyên bên trong đói người khắp nơi. Các chiến sĩ mơ hồ đem cái này vu sư bao vây lại. Nhưng cũng là chỉ là mang theo phẫn nộ. Bất quá trường mâu đã toàn bộ nghiêng về. Đây là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại mọi người xem ra, cái này vu sư bất luận ra ngoài cái gì mục đích đến nuôi dưỡng hóa xà. Hắn đối với nam bộ chư dã tổn hại đã kéo dài cực kỳ lâu. Nhưng đối mặt san sát trường mâu, cái này vu sư lại là xin lỗi. Ta hiểu rõ hóa xà chạy ra ngoài, cho nên sau này liền chặt chẽ trông giữ. Những này hóa xà là ta chỗ nuôi dưỡng. Bọn chúng từ Tây Hoang cùng Trung Nguyên giao giới Dương Sơn di chuyển tới. Bởi vì bọn chúng nơi nghỉ chân bị phá hư, những này hóa xà nếu như bỏ mặc đi ra ngoài, sẽ có lớn nguy hại. Thế là, ta đem bọn nó hàng phục ở chỗ này, vây ở bên trong vùng thung lũng này. Nhưng vẫn như cũ có mấy cái lọt lưới chi rắn chạy ra ngoài. Mà ta phải ở chỗ này trấn áp cái kia xà vương, thế là đi không được thân. Lại nghĩ đến cái kia mấy cái chạy thoát, bất quá là xà vương đưa ra ngoài tiểu xà mà thôi. Cái này thiên hạ bộ tộc bên trong, người tài ba vô số chung quy không đến nỗi ngay cả mấy cái nguyên thú cấp tiểu xà đều đánh không. Lại đi, kỷ bố cùng kỷ nguyên hai người liếc nhau. Bọn hắn kỳ quái hỏi thăm, nơi nghỉ chân bị phá hư. Không sai, Tây Đại Hoang cùng Trung Nguyên chỗ giao giới. Dương Thủy ở chỗ này chảy xuôi. Dương Thủy hướng bắc trên đường hành tàu, liền có thể đi tới Lạc Hà Trung Thượng Du. Theo Lạc Hà trên đường hướng Tây Bắc đi, có thể tới đến Giải Ao. Mà theo Dương Thủy, hoặc là Lạc Hà, trên đường lại hướng đi Tây Phương không xa, chính là Hoàng Đế cho nên bộ. Đi qua đã từng đi theo hoàng đế, lại không muốn đông rời bộ hạ cũ liền ở tại nơi đó. Mà bọn hắn cùng Côn Luân ba bộ, lại có đan sen cùng ma sát. Người phương Nam cướp đất mà người phương Bắc tranh nước. Dương Thủy tốc độ dòng chảy ngày càng giảm bớt. Lạc Hà cũng gặp nạn khó. Thượng Du lọt vào hoàng đế bộ hạ cũ cùng Côn Luân ba bộ cùng với thuộc hạ chư bộ tộc chỗ vòng lên. Làm theo cộng công thị vây nước mà đập. Vì vậy hóa xà không chỗ có thể ở, bất đắc dĩ hướng nam di chuyển, vu sư cho kỷ bố. Kỷ Nguyên bọn hắn cẩn thận phân tích cái này sự tình. Đồng thời nói cho bọn hắn một chút liên quan tới càng Tây cùng càng Bắc tình huống. Cái này khiến phương Nam đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng loại thuyết pháp này, người làm tạo thành ảnh hưởng, lại cùng Xích Phương Thị nói tới đồng dạng. Thế là Kỷ Nguyên cùng Kỷ Bố châu đầu ghé tai, người này nói đạo lý, cùng Xích Phương Thị Vu nói tới rất giống a, người nói là Quý Ly quốc vây hồ tạo ruộng sự tình. Đúng vậy a, chúng ta vốn là vì cái này sự tình tới. Cái này Vu sư nói là thật. Chúng ta không biết Dương Thủy bao nhiêu, nhưng cho dù Dương Thủy không tính đại lưu, chỉ tính trung lưu có thể Lạc Hà lại là chân chính cỡ lớn dòng sông a. Không thể dễ dàng như thế cắt đứt sao? Hai người không đoạn giao đàm luận. Mà vị kia vu sư lại nghe rõ ràng, lập tức rất kinh ngạc, liền vội hỏi, các ngươi là nghe một cái khác quen thuộc mạch nước hướng đi vu sư đề nghị, mà tới đây bên trong điều tra lũ lụt sao? Có ý tứ a, thế mà còn có loại này vu sư, điều tra mạch nước, địa thế. Cùng với lũ lụt nguồn gốc những này cũng đều cần mấy năm tháng dài quan sát cùng khắc a, có thể. Hay không cùng ta nói một chút cái này vu sư. Kỷ bố bọn hắn quay đầu, nhìn về phía cái này vu sư. lại không có trả lời ngay vấn đề này, mà là rốt cục thoáng buông xuống cảnh giác, tự giới thiệu, chúng ta là Tuân Sơn thị người, từ Nam Bộ chư dã đến nơi này, vốn là muốn đi Quý Ly Quốc, hỏi thăm Vây Hồ Tạo Ruộng sự tình, để tránh bọn hắn tiếp tục đối chúng ta tạo thành lũ lụt không biết ngươi lại là cái nào bộ tộc, chỗ nào vu sư đâu. Vị này vu sư mỉm cười, đừng nhìn ta trẻ tuổi, trên thực tế ta cũng rất già. Hắn chỉ vào cái này một mảnh thần sơn thanh thủy, nơi đây chính là Đan Sơn, liền xưng Vu Sơn, là Viêm Đế tam nữ giao cơ táng địa. Ta chính là Vu Phán, ở nơi này đất hái chu sa chi thổ, nấu muối thô chi tinh. Hắn nói còn chưa dứt lời, Kỷ Bố lập tức giật mình kêu lên, thân là Tuân Sơn thị uy thần chiến sĩ, bình thường cũng nhiều cùng từng cái bộ tộc vu sư, thậm chí cả nhà mình tộc trưởng, đại vu liên hệ, vì vậy cũng từng nghe nói qua. Cái này, danh tự, không có khả năng, người cái tên này, là Linh Sơn thập vu a. Có thể Linh Sơn không phải sớm liền không còn sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.